Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, Cô Cu Thực Lực. Khí Nguyên Trảm. Đối diện Xeo tựa như trở về thanh âm Piccolo thoại ngữ một dạng. Piccolo vừa dứt lời, Goku còn chưa tới phải gấp phản ứng kịp. Xeo liền trong nháy mắt tụ tập năng lượng, hướng về phía cảnh giác Son Goku thi triển ra Krillin chiêu số. Goku sắc mặt ngưng trọng, quen thuộc mọi người chiêu thức. Người này thật đúng là khó đối phó. Không cho Goku suy nghĩ nhiều, Xeo khí nguyên trảm đã tiếp cận. Nhìn cái kia cực nhanh chém tới năng lượng, dưới chân khẽ động, rất nhanh rời, nhường ra đạo kia sắc bén hình cung. Chỉ nghe, xé, một tiếng. Phàm là cổ lực lượng này trực tiếp đụng chạm qua vật thể, đều bị cắt thành hai nửa, trên không trung đánh nát thành bụi phấn. Xeo dương mắt lạnh lẽo, Goku rời thân thể. Không đợi Goku thân ảnh dừng lại, buông ra khí nguyên trảm khống chế, thân thể nhanh chóng công kích đi tới. Phanh, phanh, phanh, hai cổ khí tàn sát bừa bãi dựng lên, thoáng qua rồi biến mất lau qua hai đạo hư ảnh. Tốc độ phi khoái, hai người ở mấy trăm mét trên bầu trời triển khai chiến đấu kịch liệt. Goku ra quyền tốc độ càng rất nhanh, ở giữa không trung dần dần chèn ép Cell. Lúc lên lúc xuống biến đổi trong hư không di động vị trí. Kịch liệt âm thanh khiến người ta cảm nhận được một loại huyết mạch phún trương kinh sợ cảm giác. Uống! Goku hét lớn một tiếng. Trên người cầm mênh mông khí thế nhanh chóng đem Cell khí tức tà ác bước đến phần cuối. Quyền cước đều xuất hiện. Không thể chống đỡ được, Cell bị một kích trúng mục tiêu. Cả người bay rớt ra ngoài. Goku thừa thắng xông lên. Thân ảnh như thoi đưa di động, hai tay níu lại cái đuôi của hắn, dùng sức đem Xeo cả người luân phiên. Hô hô, tiếng gió thổi chuyển động, hắn giống như là một cái phong xa mất đi trọng tâm. Oanh, Goku trong lúc bất chợt buông hai tay ra, Xeo mất đi khống chế, hung hăng va chạm trên mặt đất, nhất thời đại địa run rẩy. Phía kia tròn mười mấy dặm đều ở đây chấn động trong phạm vi. Thật mạnh. Ngừng mắt nhìn trên bầu trời, Goku cùng Cell trận chiến đấu này, bất kể là Piccolo vẫn là cùng bọn họ đối lập người nhân tạo số 18, số 16, biểu tình trên mặt đều không ngừng biến đổi. Đây tuyệt đối là một loại khác cấp bậc đọ sức. Thế nhưng hiển nhiên Goku lực lượng muốn vượt qua Cell. Goku chân đạp trong hư không, mắt nhìn xuống mặt đất chậm rãi bò dậy Cell. Trong mắt chiến ý xẹt qua. Saiya máu của người ta thôi động hắn trở nên khí thế càng tăng lên. Dưới chân dẫm lên một cái không khí, thân hình hóa thành lưu quang, nhanh chóng hướng Xeo chỗ ở phương vị thoáng qua. Xeo cắn răng nghiến lợi run lên bụi bặm trên người. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ qua, Goku thực lực cư nhiên như thử cường hãn, so với hắn trong tưởng tượng phải mạnh hơn nhiều lắm. Không được phép Xeo suy nghĩ nhiều, Goku cứu đã đột nhiên vọt đến sau lưng của hắn. Chỉ thấy Goku lạnh rên một tiếng, đầu gối nhanh chóng nâng lên, trực tiếp đụng vào bên hông của hắn. Bị đau, Cell nôn khan ra màu xanh biếc dịch mật. Phanh, phanh, phanh, liên tục quyền cước toàn bộ tập trung ở Cell hoàn toàn bại lộ trên người. Goku cho thấy càng phát ra bén nhọn công kích thủ đoạn. Ở Cell còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau mấy thước, chắp hai tay, Kamezoko xì ra, Xeo lại trong nháy mắt ngực phá vỡ lỗ lớn, cả người ngã ra ngoài, cặp kia tranh màu vàng đôi mắt dần dần ảm đạm xuống. Kết quả hướng lui tới quá nhanh, khiến người không biết làm sao. Piccolo không cách nào tưởng tượng, phía trước kinh khủng như vậy khó dây dưa Xeo. Cứ nhiên ở Goku đến về sau không có chống nổi 10 cái hiệp liền bị đánh bại. Nguyên bản cùng thiên thần vừa người có lương thật là tự tin Piccolo, lúc này cũng không khỏi không bội phục người Saiya tốc độ tu luyện. Hô, gió lạnh thổi phất chúng. Biểu tình thống khổ Xeo thân chịu trọng thương, nằm bị lực lượng kinh khủng đập ra trong hố sâu. Trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận, Goku từ trên trời giáng xuống, đặt chân ở Xeo trước người, sắc mặt bình tĩnh nhìn trọng thương Xeo, nghi vấn hỏi: Ngươi làm sao biết Krillin chiêu thức? Xeo lãnh tĩnh một tiếng. Vốn không muốn trả lời Goku vấn đề hắn. Con mắt hướng số 18 chỗ ở địa phương ngắm một cái. Giảo hoạt tinh quang trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó mở miệng nói. Ngươi cho rằng chỉ có số 17 cùng số 18 mới là Đắp Lạc bác sĩ chế tạo ra người nhân tạo sao? Ta cũng là. Ta chẳng những có Krillin chiêu thức. Còn có các ngươi. Nghe vậy, Son Goku khẽ nhíu mày. Ngay sau đó hắn từ Cell trong miệng biết được lai lịch của hắn. Hắn không nghĩ tới Cell lại là từ tương lai thời không xuyên Việt mà đến. Hơn nữa hắn cùng số 17 cùng số 18 giống nhau. Đều là Đắp Lạc bác sĩ chế tạo ra cỗ máy giết người. Kỳ hình thành cơ chế là thông qua mini người máy thu thập đủ thế giới võ nghệ cao cường nhân tế bào. Đi qua gen kỹ thuật bảo lưu bên ngoài ưu điểm cùng tế bào ký ức. Hình thành một cái phôi thai. Lại do phôi thai phát dục mà thành. Hắn thể bên trong tế bào sở hữu bao quát Goku, Tenshinhan, Piccolo, bánh trẻo, thậm chí ngay cả Fide tế bào đều có. Cho nên hắn chiếm được để Son Goku đám người quen thuộc năng lực cùng chiêu số. Mà hắn hấp thực trong cơ thể nhân loại sinh mệnh năng lượng. Lại là dùng để thỏa mãn không ngừng tiến hóa bản thể nhu cầu. Chỉ có càng phát tiếp cận hoàn toàn thể, mới có thể phát huy ra mức độ lớn nhất thực lực. Đối với Cell nói sự tình, tuy là cảm thấy phi thường bất khả tư nghị, thế nhưng Goku tiếp nhận rồi sự thật này. Mặc kệ Cell con quái vật này ủng có thực lực kinh khủng bậc nào, hắn hiện tại cũng bị chính mình đánh bại. Tất cả cũng liền ý nghĩa kết thúc. Một nghĩ đến người này thể bên trong tồn tại mọi người năng lực, Goku liền tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Nếu như một ngày để hắn trốn, đem có nhiều hơn người địa cầu thụ hại. Đến rồi khi đó, hậu quả sẽ đem thiết tưởng không chịu nổi. Thái Dương Quyền đang ở Goku chuẩn bị kết thúc Cell sinh mệnh lúc. Nằm dưới đất Cell khóe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu một nụ cười trào phúng. Một cỗ cường quang bỗng nhiên ở hai tay hắn thấy bạo phát. Sau đó thân thể nhanh chóng hướng cách đó không xa số 18 ẩn núp đi qua. Không xong, lão Tôn, nhanh, ngăn cản hắn. Nếu là hắn hấp thu số 18 thì xong rồi. Piccolo thấy Cell động tác, sắc mặt tái nhợt kêu lên. Goku mặc dù biết Cell mưu đồ, nhưng hai mắt không thể thực lực. Chỉ có thể bằng vào Cell khí tức hướng hắn công kích. Goku bộc phát ra tốc độ cao nhất. Thân hình xuyên toa tầng tầng không khí cách trở, hướng phía Cell bay đi, mà hậu giả đang cười lạnh bên trong, đem cái kia cực kỳ không đứng đắn đuôi nhắm ngay còn chưa phản ứng kịp số 18. Phùng châm thẳng rơi đi, hiu hiu, trọng thương Piccolo thấy Goku không còn kịp rồi, không khỏi trong ánh mắt bắn ra từng đạo tia năng lượng. Bởi vì lúc này xuất thủ nhanh nhất chiêu số chính là hắn cái kia độc trúc ma chiêu thức. Giống, Cell mặc cho lấy Piccolo công kích xuyên thủng thân thể hắn. Cell không có gì hào do dự. Hắn duy nhất một con đường chính là cắn nuốt hết trước mắt số 18. Để cho mình tiến hóa thành vì giai đoạn thứ 3. Trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nếu không, Cell phát sinh quái vật một dạng cuồng loạn giống lên một tiếng. Cái đuôi của hắn bỗng nhiên mở ra một cái cùng loại chuông reo một dạng chỗ rách. Kèm theo một cổ quỷ dị hấp lực, số 18 thân thể nửa đoạn bị nuốt vào. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.